Em sẽ không chờ anh. Chương 14, gocchuyenaudio.com. Vương Bạch Nhật, có phải em quên nói với anh chuyện gì rồi không? The PL cúp điện thoại, quay qua hỏi Vương Bạch Nhật với gương mặt rất chi là bình tĩnh. Ha, chuyện gì nhỉ? Đầu Vương Bạch Nhật xoay a xoay mà vẫn không tìm được kết quả a. Diệp Tử vừa gọi điện cho anh thông báo rằng em có thai, Đông Phương Liệt gằn từng chữ. Chết mất, em quên. Vương Bạch Nhật chỉ biết cười trừ, a ha ha, cũng không có gì quan trọng. Ha ha, Bạch Nhật, em mang thai 5 tháng mà còn nói không quan trọng. Hừ, Đông Phương Liệt mặt đen xì, hay là em vốn dĩ không muốn có nó? Đúng vậy, em còn có thằng nhãi Phương Diễm Lam đang chờ. Càng nói càng quá đáng, chỉ là anh rất lo cho cậu. Đông Phương Liệt, anh đừng có mà quá đáng. Tôi với Phương Diễm Lam, còn anh với cô gái kia thì sao? Vương Bạch Nhật thở phì phò, hừ. Tôi mà không muốn thì chẳng giữ nó lại rồi, cậu đẩy anh ra đóng cửa lại, tôi mệt rồi. Anh về đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Huy thiếu chủ, anh mau đi xin lỗi đại tàu thì tốt hơn là cứ ngồi đây thơ thần đó. Tiểu tứ thực sự là hết chịu nổi cái cảnh lão gia nhà mình cứ chống tay thở dài hơn cả ngàn lần rồi. Từ ngày đó tới nay Vương Bạch Nhật vẫn không chịu ra gặp mặt anh. Hai, giận thật rồi, nhưng mà phải làm sao đây? Đông Phương Liệt ngước đôi mắt mơ hồ ướt át lên nhìn cậu. Lúc ấy, tiểu tứ, cậu dám chắc cậu có xúc động muốn ôm Đông Phương Liệt. Tiểu Liệt Liệt ngoan nha, từ ca ca ôm ngươi. Dùng mình, chấm, dùng mình, bạc, chặt đứt ảo tưởng. Tiểu tứ, từ cậu nói tôi phải làm sao bây giờ? Tiểu tứ, GT, cách chương.